Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Giới giải trí thế giới. Song, ngầm ấp ủ gió lốc vẫn chưa bị phát hiện. Thực tế ảo rạp chiếu phim kiếm được đầy bồn đầy chén. Đang ở kế hoạch đi ra biên giới, đã nhiều ngày Trang Tư Thành đi đường đều mang phong. Hắn hiếm khi có như vậy vui sướng thời điểm. Đem cho tới nay sơn giống nhau đè ở đỉnh đầu con nhà người ta cấp ấn xuống đi. Đến chỗ nào đều có thể nghe thấy ca ngợi. Liền nhà hắn lão nhân đều phá lệ mà khen ngợi hắn. Loại cảm giác này tựa như giữa hè uống lên một bát lớn nước đá giống nhau vui sướng tràn trề. Hắn không có quên này hết thảy công thần. Xách theo điểm tâm ngọt hộp ôm một đại thúc lam sắc yêu cơ thanh niên đẩy cửa ra. Đối với chính nhìn máy tính nữ tử đệ thượng bó hoa. Buổi chiều hảo, nghe Tiểu Trần nói ngươi lại không nghỉ trưa, không chờ nữ tử làm ra phản ứng. Hắn ngựa quen đường cũ mà đem bên cạnh bình hoa khô héo hoa lấy ra. Đem chính mình mang hoa bỏ vào. Lại đem tiết mị nương phóng tới nữ tử trước mặt. Buổi chiều trà, hôm nay Dương Viêm rạp chiếu phim tới nói chuyện hợp tác. Ta tính toán từng bước dùng thực tế ảo ảnh thính thay thế được truyền thống màn ảnh điện ảnh. Mỗi ngày đều sẽ có tiết mục. Quả thực so truy bạn gái khi càng thêm ân cần. Lại không mang theo nửa phần xuồng xã. Tuy nói Ninh Tố cũng là một vị mỹ nhân. Bề ngoài minh diễm như hoa hồng. Khí chất thanh lãnh tựa U Lan. Đã từng làm diễn viên khi Trương Dương tùy ý biến thành hiện giờ nội liễm trầm ổn. Vẫn như cũ không giảm phong hoa. Nhưng mà đối mặt nàng Trang Tư Thành rất khó dâng lên mặt khác tâm tư. Nàng giống như thu vào trong vỏ ngọn gió. Ra khỏi vỏ mảy may đều mang theo sắc bén bức người sát phạt chi mỹ. Làm người sinh ra không được ham muốn chinh phục. Ngược lại có đối nàng thần phục sao sao, huống chi. Này vẫn là một vị có thể làm ngày nào đó tiến đấu kim thần tài. Sắc đẹp tuy hảo, không bằng tiền tài tới cẳng vì thật sự, đúng rồi. Ngươi đang xem cái gì? Trang đại thiếu bla bla nói một đống. Đối phương ngẫu nhiên đáp lời. Chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Hắn nhìn những cái đó rậm rạp tự phủ liền đau đầu. Vì thế xoay cái phương hướng. Bắt đầu quan sát bên cạnh xương rồng bà. Kia thứ lông xù xù. Tổng làm người tưởng sờ một phen, điều chỉnh một ít số liệu, Ninh Tố đầu cũng không nâng. Rạp chiếu phim dùng thiết bị cùng phía trước nghiên cứu mũ giáp bất đồng. Liền tính lựa chọn thực tế ảo hình thức ở đây cảnh đi tới đi lui. Ngoại giới xem ra cũng là ngồi bất động, như vậy không phải thực hảo sao? Trang Tư Thành không rõ nguyên do, là thực hảo. Vệ Duệ thức game online thực tế ảo cũng dùng như vậy phương pháp. Hắn đem hắn hiện tại nghiên cứu thành quả cho ta nhìn hạ. Ta có một ít linh cảm. Ninh Tố ngón tay ở trên bàn phím tung bay. Hoạt động sự tình ngươi quyết đoán liền hảo. Nếu cái này mụn vá gia nhập nói. Qua mấy ngày có thể đem rạp chiếu phim thiết bị tập thể thăng cấp, hảo đi. Ngài tùy ý, Trang Tư Thành hắn là thật không hiểu. Hắn là một cái hưởng thụ sinh hoạt người. Ở hắn xem ra, Ninh Tố rõ ràng đã có thể dựa thực tế ảo năm ở tiền đời trước. Quá xa hoa sinh hoạt. Có rất nhiều hắn cũng chưa tiếp xúc quá đại nhân vật tới tìm nàng. Chỉ cần Ninh Tố gật đầu. Danh lợi tiền quyền nàng đều có thể có được nhưng đối phương lại vẫn cứ một đầu chui vào nghiên cứu. Chung, mỗi ngày không phải đối với máy tính chính là đối với máy móc. Thậm chí bởi vì bị bao ăn bao ở. Nàng cơ hồ bất động dùng tài khoản tài chính nhưng nàng lại cũng không bùn xìn. Được đến lợi nhuận chia hoa hồng đại bộ phận đều bị nàng hiến cho đi ra ngoài. Đồng thời còn cấp quân khu, phòng cháy, võ cảnh này đó quyên tặng rất nhiều thực tế ảo huấn luyện thiết bị. Thậm chí hắn còn thấy Ninh Tố kế hoạch thư. Mặt trên viết thực tế ảo điện ảnh sau nàng nghiên cứu phương hướng là chữa bệnh phương diện thực tế. Ảo thiết bị, giáo dục phương diện thực tế ảo lớp học không có vật chất nhu cầu. Chỉ theo đuổi tinh thần thượng thỏa mãn, nếu không phải ở trà thu tịch lan thần chuyện này thượng có thể nhìn ra vài phần tùy hứng mang thù. Ngoại, Ninh Tố cơ hồ giống một cái người máy, bất quá ngã vào đáy cốc chịu quá như vậy đại bị thương. Sẽ có như vậy biến hóa kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, Trang Tư Thành nghĩ. Tiếng đập cửa đánh gậy ý nghĩ. Trợ lý từ cạnh cửa ló đầu ra. Ninh Tố tỷ, có cái kêu Ngô Du nữ minh tinh tìm ngài, nàng tới làm gì? Trang Tư Thành lập tức cau mày. Biết Ninh Tố quá vãng người đều biết Ngô Du tồn tại. Hắn nếu lựa chọn đội ngũ, đối cái này hắn trong mắt chen chân giả tự nhiên không có gì hảo cảm, bởi vì thực tế ảo điện ảnh sự. Đi, Ninh Tố thuận miệng suy đoán. Đánh hạ cuối cùng một chữ phù. Thỉnh Ngô tiểu thư đi lên liêu đi, yêu cầu ta giữ thể diện sao? Đọc quá vô số tiểu thuyết, biết rõ vả mặt kịch bản Trang Tư Thành tự hồ tìm được rồi chính mình định vị. Một cái đẹp trai lắm tiền thả thâm tình người theo đuổi. Dùng để kích thích lúc trước khinh thường nữ chủ người, hắn xoa tay hầm hè ngo ngoe dục dịch. Sau đó bị cũng không thập phần cảm động mà cự tuyệt. Ninh Tố không cần một cái giả dối người theo đuổi tới biểu hiện bài mặt. Huống chi Ngô Du cũng không phải nàng trả thù đối tượng, phí một chút chắc chờ. Hai người mới đơn độc gặp mặt, nguyên nữ chủ gần đây nhật tử quá đến không được tốt lắm. Tuy nói đoàn phim là phong bế thức quay chụp, nhưng cũng nghe được một ít tiếng gió. Người đại diện cùng trợ lý cũng biểu hiện ra sầu lo bộ dáng. Mấy ngày này ở nàng trước mặt châm chọc mỉa mai người cũng không phải một hai cái. Thậm chí kế tiếp hợp tác cũng dần dần chịu trở, thực tế ảo dạp chiếu phim phóng lời nói không tiếp. Thu Thần Hy nghệ sĩ tham diễn phiến tử. Trong thời gian ngắn còn hảo, rốt cuộc còn có như vậy nhiều truyền thống màn ảnh, kia lâu dài xuống dưới đâu. Ở thực tế ảo sẽ dần dần thay thế được hiện có xem ảnh hình thức dưới tình huống. Thần Hy nghệ sĩ trừ bỏ phim truyền hình cũng không có đường ra. Nói không chừng ngày sau liền TV con đường này đều sẽ bị phá hỏng, tất cả mọi người nhìn ra tới. Đây là đối Thần Hy phong sát, nhưng trừ bỏ lòng dạ hẹp hòi, người cũng không thể nói cái gì không phải. Đây là quang minh chính đại dương mưu. Thần Hy trừ phi có thể chế tạo ra thuộc về chính mình thực tế ảo. Bằng không không có đường ra, Ngô Du lập trường. Không thể nghi ngờ so mặt khác nghệ sĩ càng thêm xấu hổ. Thần Hy những người khác giải ước sau sẽ không bị theo đuổi không bỏ. Mà Ngô Du không nhất định. Ở mọi người xem ra, nàng cùng Ninh Tố đều nên là có thủ oán. Nếu không phải nàng, Ninh Tố lúc trước cũng sẽ không bị phong sát. Phong thủy thay phiên truyền. Hiện tại đến phiên Ngô Du bị phong sát. Tất cả mọi người là cái dạng này ý tưởng. Trừ bỏ Ngô Du chính mình, nàng có một loại mạc danh trực giác. Ninh Tố bản nhân đối nàng không có ác ý. Cho nên Ngô Du cũng không có nghe theo người đại diện khuyên bảo. Mà là lựa chọn thuyết phục hắn làm chính mình tới gặp Ninh Tố. Có lẽ sẽ có chuyển cơ, sự tình cũng xác thật như nàng sở liệu, hai người ở trong phòng nói chuyện nữa. Giờ, không có người biết các nàng hàn huyên cái gì. Chỉ biết Ngô Du đi ra ngoài khi bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, người cùng nàng nói gì đó. Trang Tư Thành tò mò mà cào tâm cào phổi. Tình địch gặp mặt Tu La Trang. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa, không màng hình tượng ghé vào cạnh cửa thượng nghe xong, ta chỉ là cho. Nàng một cái hứa hẹn. Hứa hẹn nàng cùng Thần Hy mặt khác nghệ sĩ một cái đãi ngộ, rời đi Thần Hy. Kết thúc phong tỏa, cứ như vậy đơn giản. Như vậy đáp án không thể làm lòng tràn đầy bát quái Trang Tư Thành vừa lòng. Hắn líu lưỡi. Người cũng quá lớn độ, Ninh Tố tầm mắt đảo qua bên cạnh quang bình thượng những cái đó khuyên nàng. Không cần dễ dàng buông tha nữ chủ, hoặc là cảm khái chủ bá quá mức thiện lương làn đạn. Nàng lắc đầu, than nhẹ ra tiếng, này cũng không phải là cái gì rộng lượng, nàng lựa chọn không so đo. Là bởi vì nguyên chủ cùng Ngô Du thù hận, ở nguyên chủ khơi mào đối phương phản kích sau nên chấm dứt. Ngô Du lúc trước lựa chọn bảo tồn thiện ý, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng trả thù đối tượng, trước nay đều là Tịch Lan Thần Phong Tĩnh Nhạn, cùng với ở lúc trước nguyên chủ gặp nạn khi bỏ đá xuống giếng. Biên soạn bịa đặt nhục mà những người đó chỉ là Ngô Du giới giải trí con đường. Chỉ sợ sẽ không giống lúc trước như vậy hào tẩu. Trên thế giới gió chiều nào theo chiều ấy nịnh giàu đạp nghèo người quá nhiều. Lúc trước bọn họ sẽ vì Ngô Du đối phó Ninh Tố. Hiện tại liền sẽ vì Ninh Tố thay đổi họng súng. Ninh Tố không so đo. Bọn họ cũng sẽ vì lấy lòng nàng mà chèn ép Ngô Du, này cũng coi như là Nàng vì nguyên chủ tâm nguyện làm ra đáp lễ, nghĩ như vậy. Ninh Tố liếc mắt đầy mặt tiếc nuối chi tình Trang Tư Thành. Cùng với nghĩ xem kịch vui, không bằng trước tự hỏi một chút như thế nào ứng phó Tịch Lan Thần, hắn còn có thể có biện pháp nào. Hắn lại không có khả năng làm ra thực tế ảo. Mấy ngày nay bị Phùng Phiêu Trang đại thiếu chút nào. Không đem lão đối thủ xem ở trong mắt. Hắn đắc ý rào rạt. Còn không quên thổi phồng một chút Ninh Tố. Có ngài cùng thực tế ảo dạp chiếu phim ở. Tịch Lan Thần chính là châu chấu sao thu. Hắn là làm không ra thực tế ảo. Nhưng hắn có thể hủy hoại hiện có đồ vật. Nàng cũng không khinh thường bất luận kẻ nào. Huống chi là nguyên tắc chung nam chủ. Người gọi người chú ý điểm. Sắp chết phản công là nhất điên cuồng. Thần hy rốt cuộc ra đại nghiệp đại. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Thực tế ảo dạp chiếu phim cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng còn không có thương gân động cốt trên. Mạng thực mau xuất hiện kích động ngôn luận. Thần hy điện ảnh danh nghĩa rất nhiều nghệ sĩ cũng không muốn như vậy chờ chết. Bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Không rời đi mắt thấy tiền đồ vô lượng. Rời đi muốn trên lưng một cái vong ân phụ nghĩa. Nguy nan khi vứt bỏ lão chủ nhân thanh danh, vì thế bọn họ chung rất nhiều người. Lựa chọn ở Weibo phát mấy cái nói không tỉ mỉ văn tự. Ở trong đàn đối fan tố khổ, lại từ bên người người đối ngoại thuyết minh nguyên nhân. Vốn dĩ chỉ có trong nghề biết đến phong, sát, lệnh. Cứ như vậy bị đại chúng hiểu biết. Fan tự nhiên là khó chịu thần tượng bị như vậy đối đãi. Xoát nổi lên chống lại thực tế ảo dạp chiếu phim hot search. Cấp tiến chạy đến tương quan nhân viên Weibo đi mắng chửi người. Ninh Tố tài khoản bình luận lại lần nữa luân hãm, thần hy điện ảnh danh nghĩa nghệ sĩ không ít. Fan tụ tập lên cũng là không nhỏ số lượng. Nhưng mà bên kia trước sau không có ứng đối thi thố. Không, kỳ thật vẫn là có ứng đối thi thố. Không hay không theo dõi theo thời gian thực internet ngôn luận. Đối những cái đó kêu gào đời này không mua thực tế ảo người. Vui sướng mà hạn chế mua sắm con đường, trên mạng những cái đó fan thủy quân cùng sau lưng kích. Động thần hy cũng chưa nghĩ đến. Đối diện phản ứng là thờ ơ. Như vậy, bọn họ bước tiếp theo kích động kế hoạch hoàn toàn thai chết trong bụng, Trang Tư Thành đối này khịt. Mũi coi thường, hiện giờ hoàn toàn là người bán thị trường. Cung không đủ cầu, còn ở mặt trên treo danh. Hiện tại qua nhiều ngày như vậy. Mỗi ngày lượng người cũng không có yếu bớt xu thế. Sao có thể đem internet ngôn luận để vào mắt. Càng miễn bàn những cái đó chống lại người. Rất nhiều đều chỉ là ngoài miệng nói. Thật xây lên thực tế ảo ảnh thính. Không phải là sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền mua phiếu. Hắn hoàn toàn không biết. Đối phương là thật sự không có biện pháp lại mua phiếu. Hiển nhiên. Thần hy chiêu số cũng không ngăn như vậy một chút. Thực mau. Cái thứ hai phản kích xuất hiện, ở đối thực tế ảo một mảnh triển vọng chung. Lo lắng sốt ruột ngôn luận bắt đầu xuất hiện. Bọn họ nghi ngờ thực tế ảo sẽ làm người nghiện. Giới không xong, cũng nghi ngờ thực tế ảo có thể hay không làm người phân không rõ hiện thực cùng thế giới giả thuyết. Càng nghi ngờ thực tế ảo thiết bị an toàn tính, bởi vì này đó đều là hợp lý hoài nghi. Ngay từ đầu ngôn luận thập phần phân tán. Cho nên không hay không cùng Trang Tư Thành công ty internet nhân viên công tác đều không có phát giác có cái gì không ổn. Nhưng mà như vậy ngôn luận càng ngày càng nhiều. Cùng những cái đó bất mãn fan ngôn luận quậy với nhau. Đẩy đưa, đầu đề đều xuất hiện thực tế ảo lợi và hại. Cũng ẩn ẩn miêu tả tệ lớn hơn lợi thời điểm. Bọn họ mới chú ý tới, lúc này. Này cổ ngôn luận đã hình thành một loại khó có thể ngăn chặn phong trào, Trang Tư Thành đối này bày. Ra cực độ lạc quan. TV ban đầu xuất hiện cũng bị bộ phận ngu muội nhân xưng làm ăn người ác ma. Bất luận cái gì vượt thời đại kỹ thuật đều sẽ gặp phải khảo nghiệm. Nhưng ở thời đại sóng triều hạ, này đó đều là sẽ bị chụp chết ở bờ biển thượng đồ vật, hắn còn có hậu chiêu. Người làm người chú ý điểm, khoảng cách Ninh Tố dặn dò không có hai ngày. Thực tế ảo dạp chiếu phim liền nghênh đón một đợt nháo sự khách nhân, bọn họ bằng phiếu vào bàn sau. Đột nhiên từ ống quần lấy ra ống thép. Đối với thực tế ảo thiết bị chính là nổi điên dường như một đốn loạn tạp. Biên tạp biên kêu, ta hủy hoại các ngươi này đó hại người đồ vật. Bên cạnh tìm chỗ ngồi người sợ tới mức thét chói tai ra bên ngoài chạy. Nhân viên cửa hàng hỏa tốc báo nguy. Cảnh sát còn không có đuổi tới. Tần tra nhân viên an ninh đem vài tên nam tử ấn ngã xuống đất. Trang Tư Thành nghe thấy chuyện này. Thời điểm một ngụm coca phun tới. Bên cạnh trên đường tuần tra duy trì trật tự đều là áo ngụy trang. Là ai cho bọn hắn dũng khí tại đây một lát nháo sự? Bất quá loại này thủ đoạn xác thật tạo thành một ít tổn thất. Bị dọa hư khách nhân cùng nhân thiết bị hư hao tổn thất ngày nước chảy. Tuy rằng kim ngạch không lớn, nhưng này nhất chiêu vẫn là đem hắn cách ứng đến không nhẹ, nổi giận đùng đùng Trang đại thiếu gọi. Điện thoại cấp công ty pháp vụ bộ môn. Bị bắt sau còn chẳng hề để ý ồn ào vì dân trừ hại tên côn đồ. Thu được đẩy cửa mà vào luật sư đoàn giấy tờ. Mặt trên con số làm cho bọn họ chụp bàn dựng lên. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Luật sư thong thả ung dung mà đẩy đẩy mắt kính. Chúng ta lão bản thiện tâm. Chỉ truy cứu mũ thực tế ảo cùng ghế dựa tổn thất. Đây là biên lai. Chúng ta hủy diệt số lẻ. Một bộ thiết bị chỉ bắt đền 20 vạn. Các ngươi có thể lên mạng tìm tòi. Một cái mũ thực tế ảo giá bán chính là 199.999 nguyên. Hơn nữa ghế dựa, chỉ thiếu không nhiều lắm. Ngoài ra, chúng ta còn đem lấy cố ý hủy hoại tài vật tội khởi tố các vị, ăn không văn hóa mệt. Vốn tưởng rằng nhiều lắm câu lưu mấy ngày sự tình. Hiện tại xem không chỉ có muốn ngồi tù. Hơn nữa thu được tiền còn chưa đủ phó bồi thường kim. Những cái đó du côn vô lại tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào. Vội không ngừng đem bị người sai xử chuyện này nói ra. Cho rằng từ đây liền có thể không cần bồi thường, lại không nghĩ rằng luật sư đoàn sau khi rời khỏi. Đây, Trang Tư Thành trực tiếp đem giấy nợ chứng cứ cho mượn tiền công ty. Mời bọn họ thúc giục thu. Tiền nợ chính là thù lao, những cái đó tạp đến thống khoái người như thế nào cũng liêu không đến. Chính mình không chỉ có vớt không đến hảo, ra tù sau còn phải lưng đeo khổng lồ nợ nần. Vì chính mình hành vi trả giá đại giới, giải quyết lính hầu. Đối với phía sau màn độc thủ, Trang Tư Thành cũng không có khách khí. Một phương diện cảnh sát thông qua lời chứng bắt đầu điều tra thần hy. Về phương diện khác, chuyện này đưa tin ra tới sau. Trang đại thiếu tìm người trong tối ngoài sáng chế tạo dư luận. Đem thần hy xả nhập chiến trường, nhờ họa được phúc. Ngược lại làm người bắt đầu tự hỏi gần nhất trên mạng đối thực tế ảo một mảnh sướng suy. Có phải hay không đối thủ âm mưu, mà ở rạp chiếu phim bị nháo sự thời điểm. Xem ảnh khu còn có rất nhiều ngồi ở ghế dựa xem ảnh người. Bọn họ đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Xem ảnh thể nghiệm như cũ tốt đẹp. Thậm chí có một cái ngồi ghế dựa xác ngoài bị tạp vai hạ. Hắn đều không có bất luận cái gì cảm giác an toàn tính tại đây sự kiện chung được đến thể hiện thực. Tế ảo rạp chiếu phim. Lại lần nữa nghênh đón dòng người cao phong. Liền mặt khác rạp chiếu phim thực tế ảo ảnh thính đều đi theo tiền lời. Lúc này, thần hy điện ảnh dứt khoát chính mình đứng ra xé rách mặt. Lực tố bịt kín không quy phạm. Hỏa hoạn phát sinh khi khó có thể chạy trốn loại này tình huống, sớm có chuẩn bị bọn họ gọi tới phía. Trước cuộc họp báo thượng phát sóng trực tiếp truyền thông, làm một hồi không trải qua trước tiên báo cho rạp chiếu phim hỏa hoạn chạy trốn diễn tập tò mò. Click mở phòng phát sóng trực tiếp người xem, chỉ thấy rạp chiếu phim nơi nơi đều là màu đỏ lập loè khẩn cấp đèn. Trong đại sảnh người xem ở nhân viên công tác khai thông hạ nhanh chóng rời đi. Mà còn ở xem ảnh người xem ghế dựa tự động mở ra. Còn mang theo mũ giáp người xem một đám đi ra. Không có người dẫn đường cố tình ngay ngắn trật tự nhanh chóng rời đi hiện trường, sau lại vẫn là gỡ. Xuống mũ giáp phát hiện chính mình ở rạp chiếu phim ngoại người xem ngây thơ cấp phỏng vấn phóng. Viên nói, ta chính nhìn điện ảnh. Đột nhiên lóe đèn đỏ yêu cầu ta rút lui chiến trường. Cũng vô pháp quan. Ta liền đi theo mặt trên chỉ đạo lộ tiến rời đi. Ta còn nghĩ khiếu nại máy móc hỏng rồi đâu. Cứ nhiên là phòng cháy diễn tập. Sau lại, hằng hòa phía chính phủ tài khoản đem mang theo mũ thực tế ảo người xem thị giác cùng ngoại giới. Theo dõi thị giác đua ở bên nhau đối lập. Tò mò các võng hữu mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai. Ở cháy vang lên thời điểm, người xem thị giác cũng lập lòe màu đỏ đèn báo hiệu. Đồng thời vang lên máy móc âm. Địch tập, thỉnh chiến sĩ nghe theo chỉ thị. Mau chóng rút lui chiến trường trung tâm. Đã ghi rõ lộ tuyến. Thỉnh mau chóng rút lui đến khoang thoát hiểm. Mà đương người xem đứng lên. Chung quanh hết thảy trở nên hình như là phi thuyền vũ trụ bên trong giống nhau. Xem ảnh ghế dựa là ngủ đông thương. Ngã trên mặt đất coca là dầu máy. Bắp rang hộp là trang có ngoại tinh sinh vật lồng sắt. Kiểm phiếu đài là bị phá hư khống chế đài. Mà cùng nhau rời đi người xem là cùng tạo đội hình chiến sĩ. Người xem liền ở mũi tên dưới sự chỉ. Dẫn đi ra ngoài. Tinh chuẩn tránh đi chướng ngại vật. Tìm được ngắn nhất lộ tuyến rút lui. Không có kinh hoàng. Cũng không có dẫm đạp sự cố. Càng không có nhân viên thương vong. Hằng Hòa còn đã phát điều Weibo tỏ vẻ. Chúng ta có hoàn bị xương khói báo nguy trang bị. Cùng với dập tắt lửa hệ thống. Không cần lo lắng phát sinh hỏa hoạn thời điểm chạy trốn. Chúng ta sẽ giữ gìn mỗi một vị khách hàng an toàn. Mà phía dưới nhiệt bình đệ nhất cư nhiên là nổi. Lửa cũng không quan hệ. Ta liền muốn tham gia loại này trò chơi sinh tồn. Này hai lần sự kiện đều làm đại chúng thấy thực tế ảo rạp chiếu phim an toàn tính. Ngược lại đem phía trước thực tế ảo nguy hại luận hòa tan một chút. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thần hy thấy công kích đối thủ truyền lại sai lầm giá trị. Quan không có người để ý tới. Rốt cuộc lấy ra đòn sát thủ, sáng sớm hôm sau. Trang Tư Thành sắc mặt ngưng trọng mà tìm được Ninh Tố. Có chút việc, khả năng yêu cầu ngươi đi xem một chút, Hằng Hòa trong đại sảnh tụ tập một đống người. Bảo an mở đường mới làm Trang Tư Thành cùng Ninh Tố chen vào giữa đám người, bị vây xem chính là một. Người phụ nữ trung niên, nàng ăn mặc sạch sẽ, từ phục sức tới xem gia đình điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm. Tóc dường như ra cửa quá cấp vô tâm xử lý, có chút tán loạn, còn có vài sợi không có trải lên. Nàng trước mắt mang theo quầng thâm mắt cùng mắt túi. Hình dung tiều tụy, vừa thấy liền biết không có nghỉ ngơi tốt, lúc này nàng tự hồ dứt bỏ rồi hết thảy rụt rè. Cảm xúc hơi hiện kích động mà vỗ trước đài mặt bàn. Tiểu cô nương, ta không phải không nói lý người. Ta không phải tưởng xảo trá các ngươi. Nhưng là dùng các ngươi công ty cái kia cái gì mũ thực tế ảo sau. Ta nhi tử hiện tại còn ở bệnh viện Nam. Người liền thông cảm một chút ta làm một cái mẫu thân tâm tình. Giúp ta kêu một chút các ngươi lão bản. Vị này nữ sĩ, thỉnh ngài hơi chút bình tĩnh một chút. Trước đài điểm mỹ tươi cười cơ hồ cương ở trên mặt. Chúng ta đã giúp ngài thông chi lão bản. Ngài muốn hay không trước ngồi xuống uống nước tiểu cô nương. Người cảm thấy ta hiện tại uống đến hạ đồ vật sao? Giọng nói của nàng nghẹn ngào vỗ cái bàn. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian hảo sao. Vây xem nhân viên cũng mồm năm miệng mười mà chỉ trích khởi trước đài nữ hài tử. Mới ra cổng trường nữ hài tử ủy khuất đến đỏ hốc mắt. Nữ sĩ, ta thật sự đã cho ngài kêu lão bản, ngươi này tiểu cô nương. Nàng xác thật kêu, nhìn không được Trang Tư Thành dỗi nói. Đối mặt loại này nói rõ là tới tìm cha. Hắn không có một chút sắc mặt tốt. Hằng Hòa lại không phải chỉ có một tầng lâu. Đi tới chẳng lẽ không cần thời gian sao? Đối phương ánh mắt lướt qua Trang Tư Thành. Dừng ở hắn phía sau nửa bước Ninh Tố trên người. Là ngươi. Chính là ngươi. Tên kia nữ tử vọt lại đây. Giang hai tay phải bắt trụ Ninh Tố. Trang Tư Thành tay tật chặn lại tới. Đối phương gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Sắc bén móng tay chát đến sinh đau. Đối phương sắc mặt dữ tợn. Ta nhớ rõ ngươi. Chính là ngươi phát minh cái này hại người ngoạn ý nhi. Ninh Tố không nói gì. Nàng tầm mắt dừng ở nữ tử trên tay. Bảo dưỡng thích đáng. Màu đỏ sậm sơn móng tay bao trùm ở mặt trên. Còn sái lạc điểm điểm kim phấn. Tên kia phụ nữ bỗng nhiên thu hồi tay che lại mặt bắt đầu khóc. Các ngươi vì cái gì muốn kiếm như vậy muội lương tâm tiền tài? Cái gì phá thực tế ảo? Ta nhi tử lúc ấy muốn. Khóc là muốn mua. Ta liền lấy toàn bộ tích tụ cho hắn mua một cái. Ngay từ đầu còn hảo hảo. Sau lại hắn mang mũ giáp. như thế nào đều kêu không tỉnh. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là chính hắn không muốn tỉnh lại. Hiện tại mũ giáp cũng không dám lấy. Liền sợ gỡ xuống tới sẽ xảy ra chuyện gì. Sớm biết rằng là như thế này. Ta nói cái gì cũng không cho hắn mua này hại người đồ vật a. Hắn đều hôn mê 3 ngày. Còn như vậy đi xuống. Ta như thế nào sống a? Ta cực khổ khổ đem hai tử mang đại. Nàng lên tiếng khóc giống. Bi thương thanh âm lệnh người bên cạnh đều có thể cảm giác được nàng đau lòng. Chỉ trích lời nói như mưa điểm giống nhau tạp hướng trung gian hai người, ngươi không ấn màu đỏ. Khẩn cấp trang bị, Trang Tư Thành nghi hoặc mà dò hỏi. Hắn trải qua quá nhiều lần thực nghiệm. Đối Ninh Tố thiết bị rất có tin tưởng, nữ tử lau nước mắt. Ta ấn, nhưng là một chút dùng đều không có. Nàng lại nhìn về phía Ninh Tố. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nàng đối với Ninh Tố nhào qua đi. Ngươi cái này giết người hung thủ. Ngươi trả ta nhi tử. Trang Tư Thành thiếu chút nữa không có giữ chặt hắn. Vây xem trong đám người khe khẽ nói nhỏ thanh càng thêm lớn. Không ngừng có người lấy ra di động quay chụp. Bảo an ngăn lại cũng vô dụng. Toàn bộ trong đại sảnh cãi cọ ồn ào. Tại đây phiến hỗn loạn chung, Ninh Tố động. Nàng đi đến nữ tử trước mặt. Nắm lấy nàng ngón tay. Đối phương dùng sức đều không có tránh ra, người móng tay thật xinh đẹp, nàng ngữ khí thực bình tĩnh. Không có bị chỉ trích xấu hổ buồn bực, cũng không có gặp được đại sự hoảng loạn chột dạ. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú đối phương đầu ngón tay, thuần túy mà ca ngợi, tu bổ chỉnh tề, mượt mà, sơn móng tay không có phai màu, sái lạc kim phấn cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn ra hoàn thành thời gian không vượt qua 2 ngày. Thả bị chủ nhân cẩn thận bảo hộ, nàng buông đối phương tay. Tới gần trinh lang nữ tử, khơi màu nàng sợi tóc, người quần áo thực sạch sẽ. Này không tính cái gì vấn đề, nhưng người ra cửa trước mới vừa tắm rồi. Trên tóc có dầu gội hương khí. Tuy rằng người có tóc thời điểm không có đem này vài sợi sơ xuất phát búi tóc. Chính là có thể nhìn ra người ở phía trước đem chúng nó thổi ra độ cung. Trên người của ngươi có thực đạm nước hoa vị. Tuy rằng ta đối này không có gì hiểu biết. Bất quá nó tươi mát thanh nhã cùng ngươi khí chất không quá phù hợp. Ninh Tố lui ra phía sau 1 bước. Ý bảo Trang Tư Thành buông ra. Đối phương do dự mà buông tay. Tên này phụ nữ lại không có phía trước đầy mặt phẫn hận cùng mau nhào lên tới cắn người khí thế ta. Nhớ rõ. Ngài nói ngài nhi tử hôn mê 3 ngày. Một cái có tâm tư mỹ giáp. Tắm rửa, sái nước hoa nữ nhân, không phải là ái tử sốt ruột lòng nóng như lửa đốt mẫu thân, nữ tử mặt trắng bạch. Nàng cắn môi dưới, ngoài mạnh trong yếu mà đề cao thanh âm. Ta nói bất quá ngươi, ta nhi tử hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Ngươi cho rằng này đó suy đoán là có thể bôi đen ta. Đem ta đánh thành ăn vạ vô lại sao? Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ta chưa bao giờ nói như vậy quá, Ninh Tố ngữ khí như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Ta chỉ nghĩ hỏi, vị này nữ sĩ, hiện tại ngươi có thể bình tĩnh mà thuyết minh ý đồ đến sao? Phụ nữ trung niên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, miễn cưỡng đồng ý đi phòng khách tiếp tục liêu. 3 người hướng tới bên trong đi đến, những cái đó quần chúng hãy còn giác không hài lòng. Trong đám người vài người đúng rồi đối diện tuyến. Lại theo đám đông tan đi, khẳng định là thần hy. Trang Tư Thành nghiến răng nghiến lợi. Tịch Lan thần cái này lòng dạ hiểm độc xui xẻo ngoạn ý nhi. Chính diện không thắng được liền biết xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn, chú ý trên mạng dư luận. Lúc cần thiết chờ từ theo dõi điều hoàn chỉnh rõ ràng video phát đến trên mạng đi. Thần hy lần này là có bị mà đến. Khẳng định đã có người đem vừa rồi xung đột phát tới rồi trên mạng. Nhớ rõ dẫn đường dư luận, ít nhất muốn cho đại chúng bảo trì nghi hoặc, không thể nghiêng về một bên. Ninh Tố ngữ tốc cực nhanh, lần này có thể cường ngạnh chút, nếu có người chống lại thực tế ảo, liền đem hắn kéo vào sổ đen, có ý tứ gì? Cấm hắn sử dụng thực tế ảo đồ dùng ý tứ. Ninh Tố bước chân chưa đình, đợi chút ta cùng nàng đi bệnh viện, ngươi ở chỗ này tọa trấn, ân. Ở trên di động kêu xã giao bộ lên làm việc Trang Tư Thành trừng lớn đôi mắt. Thật sự có người hôn mê. Ta đợi chút mang hai người đi bệnh viện nhìn xem. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm. Nhưng thần hy sẽ không chỉ làm nàng một người không khẩu bạch nha mà nói chuyện. Bên kia khẳng định cũng đáp hảo đài. Ninh Tố khẽ cười một tiếng. Đây là Tịch Lan thần trước khi chết cuối cùng phản công. Muốn chuẩn bị tốt. Một kích đưa hắn xuống địa ngục. Hắn quá mức tự đại. Cũng quá mức hiểu biết nguyên chủ. Hoặc là nói. Tự nhận là hiểu biết nguyên chủ. Này phân cái gọi là hiểu biết làm hắn ở biết rõ thực tế ảo có bao nhiêu quan trọng dưới tình huống. Vẫn như cũ ngạo mạn có thể vì bằng vào trước kia thủ đoạn có thể dễ dàng đối phó hiện tại Ninh. Tố, sự thật sẽ chứng minh. Hắn sai đến có bao nhiêu thái quá, Ninh Tố cấp lần trước hợp tác giả gọi điện thoại. Bọn họ rất coi trọng chuyện này. Chờ Ninh Tố cùng tên kia phụ nữ đến bệnh viện thời điểm. Đã có hai người ở nơi đó đợi, cho thấy thân phận sau không có một câu vô nghĩa. Ba người đi theo nữ nhân kia đi tới một gian phòng bệnh. Dựa cửa sổ trên giường bệnh, an tĩnh mà nằm một cái nam hài. Hắn ước chừng 20 tuổi xuất đầu. Thực tuổi trẻ, sắc mặt tái nhợt, nhìn có loại dinh dưỡng bất lương cảm giác, hắn mang theo mũ thực tế ảo. An tĩnh đến tựa như ngủ say, nữ tử cố ý không có đóng cửa lại. Đứng ở cửa chỗ liền bắt đầu ô ô thấp khóc. Ở người đến người đi bệnh viện trên hành lang. Thực mau liền đưa tới chú ý, Ninh Tố không có quản nàng. Mà là tiến lên xem xét máy móc. Thực tế ảo thiết bị đúng là vận chuyển. Ấn xuống khẩn cấp phanh lại sau đối phương không có phản ứng. Máy móc cũng không có đình chỉ. Tựa hồ ý thức thật sự bị nhốt trụ, bên cạnh hai người tiến lên. Có một người duỗi tay đè đè nam hài cánh tay. Trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc bác sĩ tới. Nữ nhân lôi kéo một người mặc áo khoác trắng người. Đi vào phòng bệnh, cửa đổ mấy cái xem náo nhiệt vây xem quần chúng. Bác sĩ, người cho bọn hắn nói. Ta nhi tử có phải hay không dùng cái này mũ thực tế ảo liền biến thành như vậy, xác thật. Người đang làm cái gì? Bác sĩ vừa mới mở miệng, liền thấy Ninh Tố từ trong bao lấy ra một chi bút ghi âm. Mở ra sau đặt lên bàn, ngài nói liền hảo, nàng thái độ thực hảo. Ta ghi âm chỉ là vì hiểu biết tình huống mà thôi, bác sĩ sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn thanh thanh giọng nói, xác thật người bệnh lâm vào hôn mê trạng thái. Chúng ta hiện tại còn tìm không đến nguyên nhân, nhưng là nghe người bệnh mẫu thân nói. Người bệnh ở té xỉu trước còn mang cái này mũ giáp. Cho nên không bài trừ là nó dẫn tới hôn mê, thì ra là thế. Nàng hảo tính tình gật gật đầu. Tên kia phụ nữ trung niên có tự tin. Hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Ninh Tố không nói gì. Bên người nàng mới vừa rồi cái kia đi đụng chạm người bệnh nhân thần sắc càng thêm kỳ quái. Người nói, hắn hôn mê 3 ngày. Ta nhi tử khi nào hôn mê ta chẳng lẽ không biết sao? Nữ tử cao giọng nói. Kia danh y sinh cũng gật đầu phụ họa. Là... Người bệnh là 3 ngày trước chuyển tới ta viện, người chữa bệnh kiểm tra kết quả cũng nói là hôn. Mê 3 ngày. Hắn ngữ điệu lạnh vài phần. Bác sĩ không rõ nguyên do. Đương nhiên, các người không cần hoài nghi ta là một người nhân viên y tế chuyên nghiệp tu dưỡng, ta xác thật. Thực hoài nghi, người nọ ngữ khí lạnh hơn. Hắn duỗi tay đem nam hài cánh tay thượng bệnh nhân phục vãn đi lên. Chỉ vào cánh tay hắn hỏi. Người học tập chữa bệnh tri thức có nói cho ngươi. Như vậy cơ bắp trạng thái ở 3 ngày hôn mê là có thể đạt tới sao? Hắn lạnh giọng quát hỏi. Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi cái gọi là chữa bệnh tu dưỡng. Chính là trợn mắt nói dối sao? Đối diện bác sĩ hơi há mồm. Không có thể nói ra lời nói. Nhưng thật ra tên kia nữ sĩ phát hỏa. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại không phải bác sĩ ngươi nói bậy gì đó. Ta nhi tử rõ ràng nằm ở chỗ này. Các ngươi không cần tưởng lừa bịp qua đi. Khi dễ chúng ta dân chúng không các ngươi có quyền thế sao? Nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Kêu khóc. Các ngươi đây là muốn bức tử ta à? Hắn là bác sĩ, phụ nữ, phảng phất bị bóp chặt cổ gà giống nhau. Thanh âm toàn bộ biến mất. Hắn là quân y viện chuyên gia. Ta nghe ngươi nói ngươi chuyện của con sau. Liền đặc biệt thỉnh hắn đến xem người bệnh. Nàng tầm mắt một tấc tấc đảo qua nữ tử cùng bác sĩ. Xem đến hai người run lên một chút. Hiện tại tới xem, đây là cái thực chính xác quyết định. Chuyên gia ánh mắt càng thêm lạnh băng. Ninh Tố tiểu thư, báo nguy đi. Người này hôn mê ít nhất nửa năm. Ta hoài nghi bọn họ căn bản không phải mẫu tử quan hệ. Ta cũng hoài nghi người này căn bản không phải bác sĩ. Cảnh sát tới thực mau. Ở Ninh Tố gọi điện thoại xin giúp đỡ thời điểm, bên kia đã thành lập chuyên án tổ. Vì điều tra rõ sự tình chân tướng, trong lúc này, tên kia khí thế kiêu ngạo nữ tính cùng giả mạo bác sĩ hết thảy mặt như màu đất. Ninh Tố tắc nhìn chăm chú vào trên giường thiếu niên. Tựa suy nghĩ cái gì, hệ thống ở vận chuyển. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, không nên là như thế này. Lúc trước chế tạo thời điểm, liền thiết trí rất nhiều không thể sử dụng mũ giáp hạn chế. Người thực vật nói, kiểm tra đo lường đến thân thể cơ năng. Hẳn là không thể vận chuyển, ngài đang nói cái gì? Trong phòng bệnh tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Nữ tử hồn nhiên bất giác, nàng tiến lên một bước. Cúi đầu cẩn thận quan sát ngẩng đầu lên khôi tới, nàng ngón tay một tấc tấc mơn trớn mũ giáp mặt. Ngoài, tinh tế đến mỗi một chút khe hở đều không buông tha. Bị mở ra quá, phá hư thật sự hoàn toàn, nhưng là lại bị hoàn chỉnh lắp ráp. Đưa đến nơi này, bọn họ phá hủy ta giám sát hệ thống, cho nên liên tiếp hắn ý thức. Lại có lẽ hắn có mãnh liệt cầu sinh ý tứ, cho nên mới liên tiếp hệ thống, Ninh tiểu thư. Ta có một cái ý tưởng. Nàng không để ý đến mọi người. Từ túi sách lấy ra máy tính. Lại lấy ra một cây sợi dây gắn kết tiếp ở mũ giáp tiếp lời thượng. 10 ngón ở trên bàn phím mau đến như là muốn ra tàn ảnh. Nàng trong ánh mắt lóe quang. Để cho ta tới nhìn xem. Người trong ý thức là cái gì? Trên màn hình xẹt qua nhất xuyến xuyến xem không hiểu số liệu. Ngay sau đó, bắn ra một cái màn hình. Mặt trên một mảnh thuần màu đen, hay không ý nghĩa ngủ say. Nếu cho hắn hơn nữa sao trời hoặc sáng nguyệt, không, ban đêm ý vị ngủ say. Hẳn là hơn nữa một cánh cửa, nàng ngón tay đánh hạ nhất xuyến xuyến số hiệu. Màu đen màn hình đột nhiên nhiều một đạo mơ hồ ánh sáng. Là một phiến hờ khép cánh cửa, lộ ra mỏng manh quang, quang. Ngươi là một cái trong bóng đêm lữ nhân. Người yêu cầu chính là chỉ lộ quang. Đường ngươi thấy nó, ngươi sẽ tiểu tâm mà bước ra ngươi ý thức chỗ sâu trong, nàng đánh ra này hành tự. Trong video liền có một cái giọng nữ đọc ra cái này nội dung. Cạnh cửa đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, cái tay kia đỡ khung cửa. Không có bước tiếp theo động tác, ngươi dùng sức đẩy ra môn. Nó rất dễ dàng mà bị đẩy ra. Ánh sáng có chút chói mắt. Vì thế ngươi gắt gao nhắm mắt lại, lại dùng lực mà mở. Ngươi thấy quang minh, trong phòng bệnh người đều ngừng lại rồi hô hấp. Liền vừa rồi tới cảnh sát đều bị quần chúng ánh mắt làm cho che miệng lại, màn hình. Cái tay kia đi theo thanh âm, hung hăng ở trên cửa đẩy. Ngay sau đó, màu trắng ánh sáng bao phủ màn hình, mà nàng phía trước trên giường bệnh. Cái kia nam hài đôi mắt run rẩy. Chậm rãi mở, Ninh Tố lại lần nữa ấn rời khỏi cái nút. Thiết bị đình chỉ vận hành. Nam hài chuyển động con mắt. Mở mịt lại tươi sống, hoan nghênh trở lại nhân gian. Nữ tử mềm nhẹ mà mơn trớn tóc của hắn. Gỡ xuống cái kia mũ giáp, không có khả năng. Bén nhọn thanh âm cắt qua bình thản không khí. Phụ nữ khó có thể tin nhìn nam hài. Sao có thể? Hắn đều hôn mê một năm. Kinh giác chính mình nói lỡ miệng nữ tử che miệng lại. Lộ ra tin tức đã cũng đủ, tìm không thấy bởi vì thực tế ảo xảy ra chuyện người. Liền dùng một cái hôn mê một năm người thực vật tới thiết cái này cục. Tịch Lan thần dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhưng thật ra âm sai dương sai là một chuyện tốt, có người rung chuông gọi tới chân chính bác sĩ. Cùng hộ sĩ, trong phòng bệnh trở nên chen chúc. Cảnh sát khảo đi rồi hai người. Làm ghi chép kế tiếp sự tình Ninh Tố không có theo vào. Nàng đã bị kích động không thôi chuyên gia bắt lấy nghiên cứu phía trước đánh thức. Đây là một cái kỳ tích. Bọn họ lại hy vọng có thể từ cái này kỳ tích. Tìm được sáng tạo kỳ tích phương thức đứng ngồi không yên trang tư thành thẳng đến trời tối mới chờ. Hồi âm, kia tin tức thái quá đến hắn thiếu chút nữa không thể tin được. rõ ràng là đi xem khả năng bởi vì trục trặc hôn mê người bệnh. Hắn thấp thỏm bất an chỉ sợ vạn nhất thật ra chuyện gì. Kết quả ngươi nhìn xem, thực tế ảo thiết bị đánh thức người thực vật, tân chữa bệnh con đường. Này đều cái gì thiên phương dạ đàm, phát đến trên mạng cũng chưa người dám tin, internet ồn ào đến túi bụi. Mỗi người đều lo lắng thật sự sẽ bị thực tế ảo vây khốn. Còn nhảy ra rất nhiều tác phẩm chứng minh chính mình quan điểm. Nhìn khách sạn trong đại sảnh video, vô số người biểu hiện ra chính mình sầu lo. Thần hy người đi theo bên trong đục nước béo cò. Hằng Hòa Tắc đem dư luận dẫn đường ở hay không có người ở phá rối. Tin tức này chân thật tính, hai bên véo đến chướng khí mù mịt, Hằng Hòa ở cái này sự kiện trung biểu. Hiện ra xưa nay chưa từng có cường ngạnh. Võng hữu phiên dịch bọn họ phát thanh minh. Tổng kết xuống dưới liền hai điều. Một, nguy hại chỉ do lời nói vô căn cứ. Giao từ cảnh sát điều tra. Hai, chống lại thực tế ảo các vị đã bị kéo vào thực tế ảo sổ đen, như vậy kiêu ngạo thái độ tự nhiên dẫn. Phát lại một vòng diss. Lại cũng có rất nhiều người cảm thấy, bọn họ nếu dám nói như vậy lời nói, như vậy nhất định có nắm chắc. Chuyện này khả năng không phải võng truyền như vậy, đã nhiều ngày thực tế ảo phim nhựa dự bán bắt. Đầu chậm lại, thần hy đánh chính là cái này bàn tính. Thời buổi này, bác bỏ tin đồn tốc độ xa nhỏ hơn lời đồn truyền bá tốc độ. Rất nhiều người không để bụng chân tướng. Nói chuyện giật gân càng dễ dàng làm cho bọn họ tin tưởng. Nhưng là thần hy không suy xét đến. Thực tế ảo chuyện này đã không phải đơn giản thương nghiệp cạnh tranh, vài ngày sau. Võng hữu ở quốc gia đài tin tức kênh. Chờ tới rồi bác bỏ tin đồn, ta xuất hiện ảo giác. Ta khả năng cũng xuất hiện ảo giác. Cái gì ngoạn ý? Mũ thực tế ảo đánh thức người thực vật. Không phải nói dẫn tới hôn mê sao? Như thế nào phong cách biến thành chữa bệnh đột phá? Đánh thức người thực vật. Này xoay ngược lại ta thật sự không nghĩ tới cư nhiên thật là thương nghiệp đối thủ hãm hại chúng ta. Đây hiện tại, còn muốn chống lại thực tế ảo sao? Hiện tại không phải chúng ta chống lại thực tế ảo, là thực tế ảo vứt bỏ chúng ta xin giúp đỡ đại thần. Bị gia nhập sổ đen làm sao bây giờ a o o o miệng tiện nhất thời sảng các võng hữu hối hận tạm thời. Không đề cập tới, Tịch Lan thần tình cảnh càng là không xong. Mỗi một cái chiêu số đều bị hóa giải. Thậm chí ngày hôm sau đã bị cảnh sát điều tra. Mặc dù đem làm việc Lâm Đặc Trợ đẩy ra đi. Hắn như cũ thu được nhiều khởi tố tụng, không chính đáng cạnh tranh. Xúi dục người khác, bức bách kỳ hạ nữ nghệ sĩ ký kết hạn chế phiến điều ước. Trốn thuế lậu thuế từ từ, Ninh Tố cũng chưa dự đoán được. Nguyên chủ cư nhiên không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Bọn họ tai họa nữ hài tử, còn có rất nhiều, cũng may về sau sẽ không lại có, ở Nam Hải tỉnh lại ngày đó. Ninh Tố nhận được một chiếc điện thoại, xa lạ dãy số, đối diện hô hấp thô nặng, vẫn luôn không nói gì, Tịch Tổng, nàng kêu phá đối diện người thân phận. Người gọi điện thoại tới là chuyện gì, là ta xem thường ngươi. Hắn ách giọng nói cười lạnh, tiếp theo. Không có tiếp theo, Ninh Tố mất đi đối thoại kiên nhẫn. Ánh mắt cực hạn với qua đi. Lại đến vài lần đều là kết quả này. Người đã không có tiếp theo, nàng cắt đứt điện thoại. Đối với bên cạnh chữa bệnh tổ nói thanh tiếp tục Tịch Lan thần từ cao cao tại thượng tổng tài biến. Thành ngục giam phạm nhân. Phong Tĩnh Nhạn làm tòng phạm. Cũng không có chạy thoát pháp luật chế tài. Chuyện này chung liên lụy đến người cũng không thiếu. Bao gồm phía trước Ninh Tố khởi tố những cái đó bịa đặt người, chờ án kiện hạ màn. Đã là thật lâu lúc sau, thần hy điện ảnh làm giới giải trí một cái quái vật khổng lồ. Ngã xuống đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không ra bánh kem bị mặt khác mấy nhà công ty chia cắt. Hằng Hòa chiếm đầu to. Mà những cái đó thần hy điện ảnh nghệ sĩ cũng sôi nổi lựa chọn giải ước. Ở bọn họ rời đi thần hy sau. Thực tế ảo viện tuyến cũng như chính mình theo như lời như vậy. Không hề hạn chế bọn họ phim nhựa chiếu, nhưng là vẫn là có một ít người bị hạn chế. Tỷ như Tiểu Hoa Đán Ngải Mỹ, Gió Nổi Lên đạo diễn, ca sĩ Dương Ý, ảnh đế Tô Đạc Tư Tư. Có người là sẽ tạp một chút liền buông tha đi. có chút là viện tuyến căn bản không tiếp phiến tử. Không biết nguyên nhân bọn họ sau lại sau khi nghe ngóng mới phát hiện. Những người này đều là ở Ninh Tố bị hắc khi bỏ đá xuống giếng đám người. Còn có ở Thần Hy sự kiện chung kích động fan người, chậm rãi. Giới giải trí một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Tên của bọn họ dần dần biến mất, ngược lại là tất cả mọi người cho rằng cùng Ninh Tố thế bất lưỡng. Lập tinh đồ ảm đạm Ngô Du. Tuy rằng con đường gian khổ, lại nghiêng ngả lảo đảo mà đi lên. Dần dần có quốc nội nữ tinh đệ nhất nhân xu thế, chuyện này cũng làm những cái đó giới giải trí cái. Gọi là đại lão căng thẳng huyền. Không dám lại như vậy không kiêng nể gì. Rốt cuộc ai cũng không biết. Chính mình đắc tội người. Có thể hay không là một cái khác lĩnh vực thiên tài. Thần Hy giáo huấn hãy còn ở trước mắt. Phía trước ai có thể tưởng được đến. Một người là có thể phá đổ một nhà công ty đâu. Thực tế ảo dạp chiếu phim phổ cập năm ấy. Vệ Duệ Thức làm ra đệ nhất khoản game online thực tế ảo. Thịnh hành toàn cầu, Ninh Tố tên lại lần nữa bị thế nhân biết rõ, ở trong thế giới này. Nàng tổng cộng đãi 60 năm, thế nguyên chủ trả thù tưởng trả thù người sau. Ninh Tố quá chú tâm đầu nhập thực tế ảo sự nghiệp chung. Giống quy hoạch chung như vậy. Ở điện ảnh, chữa bệnh, giáo dục phương diện đều để lại dấu chân, đây là thực phong phú cả đời, nàng nhắm mắt lại. Trong trí nhớ phảng phất có một khối bịt kín địa phương buông lỏng một chút. Chúc mừng chủ bá kết thúc cái thứ hai thế giới phát sóng trực tiếp. Vất vả ngài. Ngài ở bồn thế giới tích phân tình huống là. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trả thù thương tổn nguyên chủ người. Tích phân cộng 1000 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Khai quật mai một thiên tài. Tích phân cộng 50 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thúc đẩy thế giới tiến trình. Tích phân cộng 100 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 10. Tích phân cộng 10. Tổng cộng tích phân 1170 hiện có tích phân 2180. Trực tiếp mở ra thế giới tiếp theo. Ninh Tố ánh mắt lãnh đạm mà đảo qua trên giường thân thể. Tựa như kia chưa từng thuộc về nàng giống nhau. 020 cũng thói quen ký chủ không trở về chủ bá tinh. Nghỉ ngơi chỉnh đốn tác phong. Trực tiếp mở ra xuyên qua thông đạo, quen thuộc bị ném vào máy giặt xoay tròn cảm giác. Choáng váng vừa qua khỏi. Lại mở mắt ra thời điểm. Nàng nằm ở một chương mềm mại trên giường, trước mặt. Một cái nhìn qua 16-17 tuổi. Đánh lỗ tai khoen mũi. Một thân vụn vặt vật phẩm trang sức. Tóc đủ mọi màu sắc. Quần phá cái động thiếu niên đối với nàng giống to. Hiện tại ngươi vừa lòng đi. Mẹ không có. Bà đem chúng ta đuổi ra ngoài. Sâm ca không cần ngươi. Xảo xảo thì bởi vì ngươi liền ta đều không nghĩ thấy. Đều là bởi vì ngươi. Chết vì cái gì không phải ngươi. Ngươi hiện tại kết cục đều là gieo gió gặt bão. Ngươi như thế nào không chết đi à? Nói xong, hắn giống một đầu tức giận trâu đực. Nổi giận đùng đùng chạy ra phòng. Cửa phòng bị rơi rung trời vang. Hợp với trên đỉnh đèn treo đều lung lay vài cái, Ninh Tố áp xuống trong thân thể nảy lên tới nồng. Hậu bi thương chi tính, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Thực an toàn, độc lập không gian, vì thế nàng xoa xoa huyệt thái dương tính toán tiếp thu ký ức cùng cốt truyện. Lúc này Ninh Tố mới đột nhiên phát hiện, chính mình hạ thân giống như không cảm giác, nàng dừng kêu gọi 020 động tác. Vươn tay xốc lên chăn. Ở chính mình trên đùi hung hăng kháp một phen, không đau. Phần eo dưới phảng phất không tồn tại giống nhau. Đùi véo da xanh tím đều không có một chút cảm giác, lúc này đây. Cứ nhiên là cái chi dưới tê liệt người bệnh. Tác giả có lời muốn nói. Nhập vê thực vui vẻ. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Tùy cơ đưa 20 cái bao lì xì cấp tấu chương nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm. Ai các ngươi nha? Dù ba. Dù cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu nguyên ba cái, canh ba có mộng thư đương gối một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ASC 30 bình, canh ba có mộng thư đương gối 16 bình, sơn 55 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.